theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 41, mềm mỏng không được thì dùng biện pháp cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng thứ hai, các giám đốc điều hành của TS thường tổ chức một cuộc họp buổi sáng. Cao Viễn cầm máy tính vào văn phòng tổng giám đốc để liệt kê các điểm chính. Tổng giám đốc có vẻ hơi lơ đãng, vừa nghe anh ta nói, vừa nhìn anh ta vài lần. Sau khi nghe xong liền trả lời, tôi biết rồi, đứng dậy đi ra ngoài cùng anh ta. Lục Kiệm Minh đi trước, khi mở cửa văn phòng, động tác dừng lại, anh quay đầu nhìn Cao Viễn. Tôi nhớ cậu có bạn gái rồi nhỉ? Cao Viễn ngẩn người, vâng, khá lâu rồi, sao vậy, cậu và cô ấy? Lục Kiệm Minh nói ba chữ rồi không nói tiếp được. Cao Viễn, Lục Kiệm Minh cảm thấy mình nhất định là bị ma nhập mới buột miệng muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác. Anh bình tĩnh nói, không có gì, mở cửa đi ra ngoài. Bản thân mình như thế nào anh rất rõ, cũng không phải chưa thử qua. Nói gì mà có kinh nghiệm trong chuyện này, có bản lĩnh thì cô ta hãy thử bắt một người đàn ông độc thân hơn 20 năm ngoại tình xem. Xem đối phương xong việc trong bao lâu. Cao Viễn đi bên cạnh Lục Kiệm Minh, thấy đường nét khuôn mặt anh ngày càng căng thẳng, có chút khó hiểu, chẳng lẽ cuối tuần không vui vẻ sao? Dì lao công của tòa nhà đang lau bàn làm việc trống trên tầng này. Cầm một chậu cây mọng nước nhỏ từ góc bàn, giơ lên hỏi thư ký thứ ba ngồi gần đó. Bông hoa này của ai vậy? Có phải nên tưới nước rồi không? Thư ký thứ ba ngẩng đầu nhìn. À, một tiếng, của Tiểu Lộc, cô ấy không đến làm nữa. Chắc là quên rồi, Lục Kiệm Minh vốn đã đi qua chỗ làm việc vài bước. Nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía này. Thư ký thứ ba trong lòng run lên, cô luôn nghĩ rằng Hứa Lộc đột nhiên ngừng thực tập không xuất hiện nữa là do Lục Kiệm Minh không vừa mắt cô. Sa thải cô, việc Hứa Lộc đến TS thực tập hoàn toàn là làm cho có. Vì vậy trên bàn ngoài máy tính và thẻ nhân viên do công ty cấp thì không có vật dụng cá nhân nào khác. Sau đó Cao Viễn nói với Chử Hâm rằng cô ấy không đến nữa. Chử Hâm liền bảo người ta trả lại đồ cho hành chính. Không ai để ý đến chậu cây mọng nước nhỏ bằng bàn tay trên góc bàn. Lục Kiệm Minh nhìn lướt qua chậu sen đá, nói với thư ký thứ ba, gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy đến lấy. Thư ký thứ ba thầm nghĩ, thứ đồ mấy đồng một chậu, cô ấy chưa chắc đã muốn đâu. Nhưng Lục Kiệm Minh mặt lạnh, cô không dám nói nhiều. Vội vàng đáp, vâng, ở KCS, Hứa Lộc đang họp với Quách Thắng Ý về phương án nhân sự của phòng tranh mà cô đã thức cả đêm viết vào tối cuối tuần. Phương án không có vấn đề gì, chỉ là cấp dưới có chút không tập trung. Sau khi họp xong, Quách Thắng Ý hỏi cô làm sao vậy? Hứa Lộc do dự một chút hỏi có thể nói chuyện riêng không? Trong văn phòng, Quách Thắng Ý bật điều hòa, cầm cốc giữ nhiệt uống nước. Em muốn ứng trước bao nhiêu tiền? Hứa Lộc ước tính số tiền trả trước cho căn nhà ở Hoài Thành, ấp úng nói 300.000. Khụ khụ khụ khụ. Quách Thắng Ý sặc một ngụm nước, suýt nữa phun ra một quả kỳ tử. 300.000, đây là tiền lương cả năm cộng với tiền thưởng cuối năm của em. Em biết không? Hứa Lộc cười ngượng, cũng không hẳn. Sau này anh sẽ tăng lương cho tôi mà. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ ở công ty. Quách Thắng Ý đảo mắt hỏi, em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Hứa Lộc cúi đầu, nhà tôi có chút chuyện cần gấp. Quách Thắng Ý dựa vào lưng ghế, giọng điệu rất hòa nhã, Lộc này, em gặp khó khăn, ông chủ hiểu. Tiền cũng không phải là không thể cho em mượn, dù sao em cũng đã giúp công ty ký được nhiều hợp đồng như vậy. Nhưng khó khăn của ông chủ em có nghĩ đến không? Khó khăn gì? Quách Thắng Ý nói, người đi Thượng Hải vẫn chưa được quyết định. Nếu em đi, ngoài 10, cổ phần, công ty sẽ ứng trước cho em 500.000. Buổi trưa ăn cơm, Nhan Tư nói, hay là chị cho em mượn nhé? Thôi, không tiện dùng tiền của chị. Hứa Lộc và Nhan Tư quan hệ khá tốt, nhưng cũng không đến mức tùy tiện mượn một số tiền lớn như vậy. Hơn nữa số tiền này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trả được. Cô cầm điện thoại hỏi Trần Mỹ Trân buổi trưa ăn gì. Nhà mẹ đẻ của Trần Mỹ Trân có một anh trai, điều kiện sống bình thường, sống cùng bà ngoại Hứa Lộc ở quê. Trần Mỹ Trân không thể nói chuyện ly hôn cho họ biết. Mấy ngày nay đều ở khách sạn, trong tay bà còn một ít tiền. Gần đây vừa tìm nhà vừa chờ Hứa Lộc trở về. Nếu Hứa Lộc không trở về, bà sẽ thuê nhà xong rồi đi tìm việc làm. Trần Mỹ Trân bao nhiêu năm nay không đi làm, 50 tuổi rồi ra ngoài có thể làm gì? Hôm thứ Bảy, Hứa Lộc đã cầu xin rất lâu, nói rằng mình sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ không đến mức không nuôi nổi Trần Mỹ Trân. Mua nhà cũng được, cho bà một khoản tiền cũng được, nhất định sẽ đảm bảo cho Trần Mỹ Trân sống tốt, chỉ mong đừng ép cô về Hoài Thành. Trần Mỹ Trân hỏi cô, Hoài Thành có gì không tốt, về nhà thì làm sao? Hứa Lộc nhỏ giọng nói, không về thì có gì không tốt, tại sao nhất định phải ép cô như vậy? Trần Mỹ Trân im lặng một lúc, cuối cùng lùi một bước, con gái cho bà tiền cũng được, nhưng nếu để bà biết tiền là từ chỗ Hứa Chí Bình lấy ra, thì đừng trách bà đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Điều này thực ra không khác gì yêu cầu trước đó. Trần Mỹ Trân chỉ là đoán chắc cô tiêu hết tiền hàng tháng thì làm sao có thể mượn được một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. Hứa Lộc từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng tiền là vật ngoài thân. Không ngờ có ngày lại bị tiền làm khó. Cũng không ngờ người dạy cô lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhan Tư ngồi đối diện nói, gì làm vậy? Thật sự là quá làm khó người ta. Hứa Lộc không có khẩu vị, lấy thìa khuấy canh nói, nhưng trước giờ bà chưa từng yêu cầu gì ở tôi, chỉ cần tôi sống vui vẻ là được. Tôi chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà phủ nhận những điều tốt đẹp bà đã dành cho tôi bao nhiêu năm qua. Nói cho cùng, vẫn là do tôi. Nếu tôi cầu tiến hơn, tiết kiệm nhiều tiền hơn, thì cũng sẽ không đến mức lo lắng như vậy. Lần trưởng thành đầu tiên của người trưởng thành, có lẽ thật sự là bắt đầu từ khi phát hiện ra tiền không dễ kiếm. Nhan Tư hỏi, vậy em định làm thế nào? Hứa Lộc nói chuyện lại với lão Quách vậy. Cô cúi đầu húp canh, Nhan Tư nghĩ một chút, hỏi dò, hay là em mượn tổng giám đốc TS kia chút? Hứa Lộc đang ngậm một ngụm canh, cứng đờ vài giây, sau đó lắc đầu nói, không thể nào, sao không thể nào? Nhan Tư nói, tuy anh ta không đến buổi hẹn, nhưng em không phải nói anh ta vẫn có chút hảo cảm với em sao? Những chuyện xảy ra cuối tuần, Nhan Tư không biết. Hứa Lộc nhớ lại cuộc trò chuyện của Tiết Ấu Thanh và Lục Kiệm Minh trong nhà vệ sinh. Nói, tôi nghĩ sai rồi, thực ra anh ta không có cảm tình với tôi. Nhan Tư không bỏ cuộc. Nhưng em không muốn đi Thượng Hải, cũng không muốn về quê. Vì cái gì? Không phải là vì anh ta sao? Mượn anh ta chút thì làm sao? Hơn nữa, hai người chẳng phải còn là họ hàng xa sao? Hứa Lộc ngẩn người không nói gì. Đến chiều, thư ký thứ ba của TS gọi điện cho Hứa Lộc. Hứa Lộc ngạc nhiên nhận điện thoại. Sao cô lại nhớ đến tôi vậy? Thư ký thứ ba trong lòng khổ sở. Cả ngày ngồi phân tích tâm tư của tổng giám đốc, anh ta và Hứa Lộc không hợp nhau. Đột nhiên mặt lạnh gọi người ta quay lại công ty cũng không biết muốn làm gì. Nghe Chử Hâm nói Hứa Lộc làm việc ở TS một thời gian, còn nợ công ty hơn 2.000 tệ chưa trả. Cô sợ Lục Kiệm Minh là vì chuyện này, nên cứ chần chừ không muốn gọi. Không ngờ vừa nãy Lục Kiệm Minh lại giục cô gọi người ta đến. Thư ký thứ ba đang ấp úng nói, trên bàn làm việc của cô còn một chậu sen đá chưa mang đi. Hay là cô quay lại lấy? Hứa Lộc được cô nhắc nhở, mới nhớ ra mình có một chậu cây mọng nước, là lúc đi làm ở tiến sĩ, tiện tay mua ở một quầy hàng nhỏ ở cửa tàu điện ngầm. 10 tệ một chậu, đơn giản là ủng hộ ông lão bán hàng. Cô nhất thời không nói gì. Thư ký thứ ba vội vàng ám chỉ cô. Nếu cô không cần nữa cũng không sao. Không sao, Hứa Lộc nhớ lại buổi trưa nói chuyện với Nhan Tư. Nói, tôi quay lại lấy vậy. Thư ký thứ ba thầm nghĩ, vậy thì không trách tôi được nhé. Cúp điện thoại, Hứa Lộc đến xin phép Quách Thắng Ý, còn mấy tiếng nữa là tan làm. Nhân viên trụ cột này gần đây uể oải, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát nhanh nhẹn thường ngày. Quách Thắng Ý nghĩ đến chuyện nhà cô có việc, liền gật đầu đồng ý, để cô ra ngoài thư giãn. Trước khi cô đi, anh ta còn nói thêm một câu. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, 500.000 không phải là số tiền nhỏ, chỉ có ông chủ tôi mới hào phóng như vậy, cơ hội không đến lần hai. Hứa Lộc trừng mắt nhìn lão cáo già này một cái, xoay người rời đi. Thư ký thứ ba gọi điện thoại xong, vào văn phòng báo cáo với tổng giám đốc. Lục Kiệm Minh thản nhiên nói biết rồi, trước khi cô đi, không cho cô đóng cửa, nói là thông gió. Khi Hứa Lộc xuất hiện ở tiến sĩ, văn phòng tổng giám đốc vốn yên tĩnh bận rộn bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Thấy cô đều dừng tay chào hỏi, hỏi cô tại sao không thực tập nữa. Dâu tây bán hết rồi có bán anh đào không? Giúp xem màu son này có đẹp không? Không ngờ thời gian thực tập không dài, mọi người vẫn còn nhớ cô. Hứa Lộc từ thang máy đến chỗ làm, vừa cười vừa hỏi han mọi người dọc đường. Tâm trạng uể oải mấy ngày nay bỗng dâng lên một luồng hơi ấm. Đến chỗ làm việc, thư ký thứ ba từ bên cạnh chạy đến muốn ôm cô. Vừa định mở miệng gọi thì liếc mắt nhìn thấy văn phòng tổng giám đốc, lại cứng đờ nuốt xuống. Sốt rét nghẹn, Lục Kiệm Minh nắm cửa đứng trong cửa, như bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, muốn đóng cửa. Hứa Lộc theo động tác quay đầu của thư ký thứ ba nhìn sang, bất ngờ chạm mắt với Lục Kiệm Minh. Văn phòng tổng giám đốc dường như rơi vào im lặng trong giây lát. Vài giây dài đằng đẵng trôi qua, Lục Kiệm Minh lùi sang một bên. Vào đi. Thư ký thứ ba nhìn Hứa Lộc không chút do dự đi vào đưa tiền cho người ta. Đóng cửa lại, trong văn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Chỉ có không gian hai người. Hứa Lộc không dám nhìn thẳng vào anh, sờ sau gáy nói, tôi đến lấy đồ bị bỏ quên. Cô không ngồi. Lục Kiệm Minh cũng dựa vào bàn làm việc đứng. Im lặng một lúc, Lục Kiệm Minh nói, tối hôm đó, tôi không dùng biện pháp. Mặt Hứa Lộc đỏ bừng. Hóa ra là vì chuyện này mà tìm cô. Cô nói, tôi đã uống thuốc rồi. Anh yên tâm, bảo anh yên tâm. Bàn tay Lục Kiệm Minh nặng nề đặt lên bàn. Một lúc lâu không nói nên lời. Hứa Lộc hai tay đan vào nhau trước người. Móng tay trái bấm vào lòng bàn tay phải. Mặt dày mở miệng, anh có thể cho tôi mượn ít tiền không? Lục Kiệm Minh thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội hỏi, cho mượn tiền cũng được. Cô với tư cách gì? Tôi không thể cho một người quen bình thường mượn tiền được. Mặt Hứa Lộc vẫn còn đỏ, vừa nãy là xấu hổ, bây giờ là nhục nhã. Cô thật sự không có tư cách gì. Em họ Sa mà anh ta luôn không muốn thừa nhận, hay là người dựa vào chuyện tình một đêm, nhân cơ hội đến xin tiền. Hứa Lộc vốn chỉ là nhất thời xúc động, nghe vậy liền nói, vậy thôi, tôi đi trước. Những lời thẳng thắn, Lục Kiệm Minh không phải chưa từng nói. Anh nói thử ở bên nhau xem. Cô từ chối dứt khoát, một câu không thích, một câu trải nghiệm không tốt, khiến người ta bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc này muốn nhân lúc cô cần giúp đỡ, tế nhị đòi hỏi một thân phận. Lại không biết là cô không hiểu hay là hiểu rồi căn bản không muốn. Cô xoay người bỏ đi, không chút lưu luyến. Lục Kiệm Minh nghẹn một bụng tức trong lồ ân ngực, mềm mỏng không được thì dùng biện pháp cứng rắn. Anh nói, 200.000 mượn ở Sơn Thành lúc trước, khi nào thì trả? Với tính cách của cô, nhất định sẽ mở to mắt quay đầu lại nói anh bị điên rồi, ép người quá đáng. Lục Kiệm Minh đã chuẩn bị sẵn những lời tiếp theo. cũng không phải là không có cách xóa bỏ món nợ này, ở bên nhau. Muốn bao nhiêu cũng cho cô. Đáng tiếc Hứa Lộc quay lưng về phía anh, im lặng một lúc, sau đó hít một hơi nói, sẽ trả sớm thôi. Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cao Viễn từ dưới lầu đối chiếu khoản mục với bộ phận tài vụ trở về. Gặp Hứa Lộc cúi đầu đi ra ngoài, gọi cô một tiếng nhưng cô như không nghe thấy. Cửa văn phòng Lục Kiệm Minh đang mở. Anh đi vào, nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lục Kiệm Minh, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Lục Kiệm Minh bực bội, nói, cậu đi theo cô ấy muốn mượn tiền, hỏi xem cô ấy gặp chuyện gì, đưa tiền cho cô ấy trước. Đầu Hứa Lộc ong ong, khi Lục Kiệm Minh nói ra câu cuối cùng, cảm giác tự rước lấy nhục nhã cứ dâng lên tận đỉnh đầu. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà TS mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười khổ một tiếng, trách Lục Kiệm Minh làm gì, cô đúng là nợ tiền người ta mãi chưa trả. Hứa Lộc sống mơ mơ màng màng 25 năm, cứ nghĩ biết đủ là thái độ tốt, mãi đến hôm nay mới biết thực ra chỉ là sống qua ngày. Mặt trời đã lặn, nhưng đèn đường vẫn chưa sáng, những chiếc xe qua lại tấp nập trên đường, những người vội vã về nhà sau giờ tan tầm. Những cây dương hòe xanh tốt bên đường đều chìm trong màn chiều tà mờ ảo. Hỗn độn không rõ ràng, có lẽ con người cuối cùng cũng phải trưởng thành. Trách nhiệm và áp lực nhất định sẽ đặt lên vai. Dù ít hay nhiều, dù sớm hay muộn, chắc chắn sẽ không vắng mặt. Hứa Lộc đứng bên đường cúi đầu gửi tin nhắn cho Quách Thắng Ý, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Đằng sau, Cao Viễn đuổi kịp gọi cô một tiếng. Hứa Lộc quay đầu lại. Có việc gì sao? Cao Viễn tiến lại gần hai bước nói. Cô cần tiền, có phải gặp khó khăn gì không? Không có. Hứa Lộc lắc đầu. Cao Viễn sao có thể tin? Hỏi, cô thiếu bao nhiêu? Tôi cho cô mượn. Hứa Lộc giơ điện thoại lên. Đã mượn được rồi, không thiếu nhiều. Chỉ 3 vạn, 3 vạn thật sự không nhiều. Cao Viễn bán tín bán nghi, theo những gì vừa thấy, hai người này chắc chắn là cãi nhau rồi. Vì vậy anh ta nhiều chuyện nói thêm một câu, là ý của Lục Tổng, bảo tôi nhanh chóng cho cô mượn tiền. Anh ấy đôi khi rất khẩu thị tâm phi, cô đừng để bụng. Hứa Lộc cười một tiếng, tôi đoán được rồi, nhưng mà đã mượn được tiền rồi. Yên tâm đi, tác giả có lời muốn nói. Thư ký thứ 3, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thể cản họ gặp nhau. Gặp nhau rồi lại còn nói chuyện gà vịt. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.